Từ sau khi Pháp Sư A-La nhắc đến người núi tuyết, thì Nhạc Dương đã tra tìm trong kho dữ liệu của giáo sư Phương Tân các tư liệu về người tuyết Tây Tạng. Không tra thì không biết, tra ra liền không khỏi giật mình. Từ cuối thế kỷ 19 cho đến ngày nay, số lượng các ghi chép chính thức về việc tìm kiếm người tuyết ở dãy Himalaya và vùng phụ cận phải lên đến hơn 1000. Số lần các đoàn khảo sát tiến về rặng núi với danh nghĩa tìm kiếm người tuyết so với số lần khảo sát đỉnh Chomoluma còn nhiều hơn gấp bội. Hơn nữa, bọn họ còn phát hiện ra rất nhiều thứ thú vị. Chẳng hạn như, có nhà khoa học cho rằng con người và người tuyết có cùng một tổ tiên. 2 triệu năm trước, vượt người phương Nam bắt đầu từ trên cây xuống đất, mở ra một phương thức sinh tồn hoàn toàn mới. Vượt người phương Nam có thân thể cao lớn, trong đó có một bộ phận tiến hóa thành các người. Các bạn đang theo còn dõi mọi chuyện. Một bộ phận khác thì phân hóa thành loại nhỏ bé, được thực hiện hoàn toàn miễn phí. Loại cao lớn và người nguyên thủy trên diễn đàn Paranropus, thư viện audio.net. Ban đầu, vượt người phương Nam tiến hóa thành người khéo léo Homo habilis, cũng chính là tổ tiên có thể chế tạo ra các công cụ bằng đá đơn giản, mở đầu thời kỳ đồ đá cũ của con người. 1 triệu năm trước, băng hà bao phủ trái đất, tiến trình hoang mạc hóa ở châu Phi tăng tốc, một nhóm người Homo habilis ở châu Phi lại tiến hóa thành người đứng thẳng Homo erectus. Họ học cách sử dụng lửa, ngôn ngữ cũng rõ ràng hơn. Đất đai châu Phi bị sa mạc hóa mỗi lúc một nhiều, khiến cho người đứng thẳng Homo erectus không thể không rời bỏ châu lục này, di cư khắp thế giới. Người vượt Bắc Kinh, người Nguyên Mưu, người Lam Điền, rất nổi tiếng ở Trung Quốc, đều thuộc nhánh người đứng thẳng Homo erectus này cả. Và người Homo erectus đến châu Âu muộn hơn một chút, và ở đây họ tiến hóa thành người Homo neanderthalensis. Khoảng 250.000 năm trước, môi trường châu Phi càng trở nên khắc nghiệt. Một nhóm người đứng thẳng Homo erectus ở đây đã tiến hóa thành người có trí tuệ Homo sapiens. Và người Homo sapiens bắt đầu cuộc đại di cư toàn cầu lần thứ hai. Những người đứng thẳng Homo erectus ở những nơi khác cũng có sự tiến hóa với mức độ khác nhau. Họ đã sống chung với người Homo sapiens trong một thời kỳ rất dài. Mãi đến khoảng 60.000 năm trước, lại một đợt băng hà nữa phủ khắp địa cầu. Môi trường sinh tồn trên cả trái đất đều trở nên khắc nghiệt và người Homo sapiens không ngừng tiến hóa trong lao động. Cuối cùng đã trở thành người Homo sapiens kỳ cuối, hoặc gọi là người mới, người hiện đại. Về ngoại hình và dung lượng bộ não gần như tương đương với con người ngày nay, và đồng thời dần dần thay thế người đứng thẳng Homo erectus vẫn chưa thể tiến hóa được. Người ta chia người Homo sapiens kỳ cuối ra làm 4 đại chủng. Trung Quốc, cả Đông Á, người Indian châu Mỹ chủng da vàng gọi là người Mongoloa hay người Mông Cổ. Người châu Âu, Bắc Phi, Nam Á thuộc chủng da trắng hay còn gọi là Europeoid hay người Caucasoid. Ngoài ra còn có chủng da đen ở châu Phi, da nâu ở châu Úc, từ đó hình thành các cục của nhân loại ngày nay. Cái điều khiến cho các nhà nhân loại học và nhà nghiên cứu Tây Tạng thấy thú vị là có rất nhiều truyền thuyết viễn cổ của Tây Tạng có những điểm tương đồng đến đáng ngạc nhiên với lịch sử tiến hóa của loài người. Chẳng hạn như truyền thuyết về nguồn gốc loài người của dân tộc Tạng thì cho rằng con người từ loài vượn tiến hóa nên. Còn cả truyền thuyết về cuộc chiến giữa người tuyết và người ở hang gần như chính là một phiên bản của sự cạnh tranh giữa người Homo erectus và người Homo sapiens. Thậm chí cả cái từ người núi tuyết cũng ngầm để ám chỉ thời kỳ băng hà. Vì vậy, những nhà nhân loại học ấy suy đoán người tuyết mà ngày nay vẫn còn được đồn đại lưu truyền trong vô số các câu chuyện cũng như được rất nhiều người tận mắt trông thấy đó. Rất có thể là một chủng người Homo erectus đã tiến hóa để thích nghi với sự sinh tồn vùng sông băng trong cuộc chiến giữa người Homo erectus và người Homo sapiens. Vì sông băng tan chảy, đa phần không gian sinh tồn còn lại đều bị người Homo sapiens chiếm cứ. Duy nhất chỉ còn lại cao nguyên núi tuyết trên nóc nhà thế giới là vẫn còn giữ được một mảng không gian thích hợp để người tuyết sinh tồn mà thôi. Hơn nữa, thông qua nghiên cứu các tư liệu, Nhạc Dương và Trương Lập còn phát hiện cả quá trình tiến hóa của loài người cực kỳ tương đồng với quá trình sản sinh ra Lang Vương mà giáo sư Phương Tân đã nói. Gần như có thể nói là đồng nhất. Cũng có nghĩa là dù là chủng loại nào cũng đều phải trải qua một quá trình giống nhau mới có thể tiến hóa để có thể đầy đủ trí tuệ. Khi sự thay đổi khắc nghiệt của môi trường sống, cuộc sống lao động tập thể, những cuộc thiên di không ngừng, số lượng quần thể và năng lực chống lại môi trường đều đạt đến mức độ nhất định, thì bắt đầu định cư, trải qua nghìn vạn năm tích lũy, rồi mới từ từ thay đổi được. Địch Ồ An Các Mẫu không có những tri thức khoa học phổ thông này, nhưng ông được nghe những truyền thuyết từ đời cha ông nội ông, cụ kỵ của ông kể lại. Và ông nói, người núi tuyết là một trong những cư dân sớm nhất của nơi này. Tất cả các truyền thuyết đó đều nói như vậy. Chiều cao của họ ít nhất đó thì cũng gấp đôi người bình thường chúng ta. Tường truyền rằng người núi tuyết có một lớp lông rất dày, đi lại dễ dàng trên núi tuyết, không hề sợ đóng băng và giá lạnh. Dùng tay không có thể đánh ngã được bò rừng và báo tuyết. Họ cũng có bộ lạc, có công cụ sản xuất của riêng mình. Có điều, so với công cụ của chúng ta thì hơi kém một chút. Hầu hết đó đều bằng đá, cũng có một ít chế phẩm kim loại, nhưng mà truyền thuyết về họ đó thì rất ít. Dù sao thì trong chúng tôi cũng chưa ai từng thấy họ cả, mà có rất nhiều truyền thuyết còn do người Hạ Qua Ba kể lại cho chúng ta nữa. Thế phần nội dung truyền thuyết mà Địch Ô An Các Mẫu kể ra, Nhạc Dương không khỏi chau mày lại, thoáng nheo mắt. Anh liền thấy Pháp Sư A-La đang nhìn mình chằm chằm, ý chừng muốn nhắc anh đừng có tùy tiện mà ngắt lời Địch Ô An Các Mẫu nữa. Địch Ô An Các Mẫu thấy Nhạc Dương không còn câu hỏi nào khác thì mới tiếp tục nói. Thật ra, tổ tiên của chúng tôi tới cái vùng này đó là để tránh chiến tranh loạn lạc. Những cái người tới đây gần như đều có cùng một mục đích ấy. Người Qua Ba là nhóm cuối cùng thiên di đến chốn này, nhưng lại là những người mạnh mẽ nhất. Tuy họ cũng giống như chúng ta, đều được gọi là hậu nhân của người ở hàng, nhưng mà cái niên đại cách nhau quá xa, nên giữa hai bộ tộc đã có những khác biệt rất lớn. Ơi, bọn họ thì chiếm cứ cái tầng cao nhất, vốn thuộc địa bàn của người núi tuyết, đồng thời điều động nhân thủ ở thánh vực xây dựng nền Bạc Ba La thần miếu. Không có bộ tộc nào dám phản kháng cả. Tại sao lại chọn cái tầng cao nhất hả? Đội trưởng Hồ Dương buộc miệng hỏi. Cái tầng bình đài thứ hai này ước chừng ở độ cao khoảng 4.000 mét so với mực nước biển. Còn cái tầng bình đài thứ ba thì sắp xỉ đạt tới 6.000 mét, gần đến lằn ranh tuyết. Mà độ cao quá 5.000 mét so với mực nước biển không thích hợp cho con người sinh sống. Đây là thường thức hiển nhiên. Địch Ô đại nhân đáp. Tại sao ư? Có thể vì người ở trên đó ít nhất. Trước khi người Qua Ba tới đây, tầng bình đài thứ ba hầu như chỉ có người núi tuyết. Môi trường trên đó không có thích hợp lắm cho các bộ tộc khác sinh sống. Nhưng mà khi người Qua Ba cưỡng chiếm nơi đó, thì những người tuyết phản kháng hoặc là bị giết, hoặc là đều bỏ trốn cả. Về sau mới có truyền thuyết kể rằng, cái bộ tộc Qua Ba tìm được một nơi gần như là hoàn mỹ, vì chỗ đó lúc nào cũng có băng tuyết và sương mù bao phủ, nên chưa từng được phát hiện bao giờ. Tương truyền rằng, nơi ấy có một vùng đất rộng lớn, không có thời tiết biến đổi, không có những khu rừng xương trắng và lũ ác thú khủng khiếp, lại rất gần với núi thần. Ở cái nơi ấy, đồng cỏ mãi mãi một màu xanh, mãi mãi ấm áp, mây thì mãi mãi giữ một màu trắng, từ đầu năm tới cuối năm đều là mùa xuân. Cũng có truyền thuyết nói rằng người Qua Ba đã tạo nên tất cả những cái thứ ấy. Nói tóm lại, trong truyền thuyết đó thì người Qua Ba thực sự rất lớn mạnh. Họ có những loại vũ khí mạnh nhất, có vu sư mạnh nhất, có quân đội mạnh nhất. Kỹ nghệ của họ khiến người ta phải kinh ngạc, và trí tuệ của họ lại càng cao tuyệt. Họ không có sử dụng chữ Mã Nhĩ nữa, mà dùng một loại văn tự khác, lại còn phát minh ra cái thứ dùng để viết chữ mà không có cần viết ở trên vỏ cây nữa. Chẳng những thế, họ còn có thần thông thao túng được cả ngọn lửa, khiến khúc cây tự động di chuyển. Nói tới đây thì Địch Ô Đại Nhân, Địch Ô An Các Mẫu ngừng lại. Mỗi lần nghe thấy các thông tin này, những người từ bên ngoài đến thông thường đều hết sức kinh ngạc. Nhưng mà có điều, mấy người này hình như chẳng hề ngạc nhiên một chút nào, mà chỉ tiếp tục hỏi. Về sau thì sao hả? Sau khi người Qua Ba chiếm lĩnh cái tầng bình đài thứ ba, thì thế nào hả? Về sau hả? Về sau... Địch Ô Đại Nhân lục tìm trong ký ức. Truyền thuyết kể rằng họ đã xây dựng rất nhiều tòa thành đá ở trên cái bề tầng bình đài thứ ba. Đến cả những người thợ xây bị chiêu mộ cũng phải thừa nhận đó là một kỳ tích, là điềm lành do thần ưng trên trời đưa tới. Những cái truyền thuyết mà tôi vừa kể cho mọi người đó cũng là do họ mang về. Nhưng về sau, người Qua Ba đã bảo vệ rất chặt những cái tòa thành ấy. Họ đuổi hết những người khác xuống cái tầng dưới. Mọi bộ tộc khác đều không được phép đặt chân, không được đặt một chân nữa lên cái tầng thứ ba này. Vì thế, những cái chuyện xảy ra sau đó, chúng tôi cũng không thể nào biết được. Cũng từng có người thử tìm cách lén lên tầng thứ ba, nhưng mà nghe nói những cái người thượng Qua Ba ở trên đó đó đều không có một chút nương tình, mà giết sạch tất cả những kẻ nào dám đặt chân lên đất cấm của họ. À, sao lại thế? Mã Cát không kìm được buộc miệng thốt lên. Kể cả Pháp Sư A-La, tất cả những người khác đều cảm thấy thật khó tin. Nhạc Dương thắc mắc. Nếu những người mà lên đó đều bị giết hết, vậy làm sao tin tức lan truyền xuống dưới này được chứ? Địch Ô Đại Nhân đáp. Thì cũng có những dũng sĩ liều chết lên tầng bình đài thứ ba và may mắn chạy thoát trở về. Trước đây người thượng Qua Ba về đại thể thì cũng giống như chúng tôi, phân bố khắp nơi, chủ yếu sống thành các bộ lạc. Mà giữa các bộ lạc thì cũng có tranh đấu hiềm khích. Vì vậy chỉ cần ở trên đó cẩn thận, không lấy gặp phải bọn họ, thì cũng vẫn có cơ may sống sót trở về. Đương nhiên là những cái tin tức này cũng mới lan truyền đi từ 100-200 năm gần đây mà thôi. Theo các truyền thuyết xa xưa của bộ tộc, vào các khoảng 100 năm trước, thì những người lên cái tầng bình đài thứ ba đó tuyệt đối không có bất cứ cơ hội nào để sống sót trở về. Nhất loạt đều ra đi rồi biến mất vĩnh viễn.

Có khi mấy chục năm họ mới xuất hiện một lần cũng không chừng. Để cái bộ lạc có thể tiếp tục sinh tồn, thì các dũng sĩ của Gia Ca buộc phải liều chết để lên tầng thứ ba ăn trộm hạt giống. Còn dũng sĩ của Lan Bù chúng tôi thì phải vượt qua rừng xương trắng xuống chỗ của người họa Hạ Qua Ba bên dưới. Lương thực của người Hạ Qua Ba thì lúc nào cũng sung túc dồi dào. Nếu mà gặp may á, thì thường thường cũng có dũng sĩ mang được hạt giống trở về. Có điều, đến giờ thì e rằng phía Gia Ca khó lòng mà trộm được hạt giống của họ nữa rồi. Chỉ mong các bộ lạc bên đó vẫn có thể tiếp tục cầm cự được. Tại sao thế? 3 năm trước, các dũng sĩ đi trộm lương thực, kết quả là bị tiêu diệt toàn bộ. Chỉ có một người, chỉ còn một tay một chân, bò về được tới thôn Côn Ba Thoát. Người đó mang về một tin tức, nói rằng người Qua Ba đã có vương của họ rồi. Nhìn những ánh mắt có vẻ không hiểu lắm của những vị khách phương xa, Địch Ô An Cắt Mẫu giải thích. Cái người Qua Ba vốn cũng giống như là các bộ lạc ở cái tầng thứ hai này. Họ phân tán ra sống ở các khu vực khác nhau theo từng bộ lạc. Giữa các bộ lạc ấy thường có khoảng cách, dường như cũng không có hòa bình gì cho lắm. Thế nhưng, một khi họ đã có vương, vậy thì tình hình sẽ hoàn toàn khác. Có nghĩa là toàn bộ người Thượng Qua Ba ở tầng thứ ba đã được thống nhất thành một mối. Giờ thì chỉ biết hy vọng bọn họ sẽ không có tiêu diệt hết các bộ lạc như chúng tôi mà thôi. Pháp sư Á La lại hỏi. Vậy còn người Hạ Qua Ba tộc? Hạ Qua Ba tộc là như thế nào hả? Địch Ô Đại Nhân gật đầu nói. Sự thật là trong các truyền thuyết của đời trước lưu truyền lại, có một khoảng thời gian rất dài chúng tôi không hề biết về sự tồn tại của người Hạ Qua Ba. Rồi khoảng chừng 100 năm sau, khi người Thượng Qua Ba xuất hiện, thì chúng tôi mới biết rằng còn có người Hạ Qua Ba nữa. Bọn họ nói rằng họ và người Thượng Qua Ba cùng đến vùng đất này, nhưng mà không hiểu vì cái nguyên do gì họ lại ở phía bên dưới mà không tiếp tục đi lên trên cao. Trắc Mộc Cường Ba hỏi. Vậy tại sao họ lại bị tiêu diệt thế? Địch Ô An Cắt Mẫu cười khổ, lắc đầu. Làm sao tôi biết được? Nhưng mà chắc chắn quá nữa là có liên quan đến người Thượng Qua Ba rồi. 100-200 năm gần đây, những cái thôn làng bị tiêu diệt đa phần đều có liên quan đến người Thượng Qua Ba. Các thôn làng bên Gia Ca còn bị tiêu diệt nhiều hơn nữa. Ví như là trộm lương thực bị phát hiện, được thực hiện phải chuẩn bị tâm lý hoàn toàn những cái miễn phí ấy rồi. Trên diễn đàn thư viện audio.net. Trắc Mộc Cường Ba kinh ngạc thốt lên. Sao lại có thể như vậy được chứ? Rất rõ ràng, những hạt giống ấy có lẽ chính là lương thực vàng mà đội trưởng Hồ Dương nói tới. Lẽ nào vì chất đất hay nguyên nhân nào đó khác khiến cho sản lượng của lương thực vàng trồng trên tầng bình đài thứ hai này sau mấy đời liền giảm xuống. Mà dù có như thế chăng, thì những người Thượng Qua Ba kia có nhiều lương thực đến độ ăn chẳng hết, chia một phần cho cư dân ở tầng thứ hai này, thì có làm sao chứ? Lại còn cấm cửa người ta. Một khi phát hiện kẻ nào xâm phạm, liền tiêu diệt toàn bộ thôn làng bộ lạc của họ. Đây là đạo lý gì chứ? Còn người Hạ Qua Ba nữa, sao họ lại kinh động đến người Thượng Qua Ba? Ruộng của họ cũng có lương thực vàng, có thiếu thốn gì nữa đâu. Pháp sư Á La đưa tay ngăn Trắc Mộc Cường Ba lại, tiếp tục nói. Chuyện của người Hạ Qua Ba bị tiêu diệt xảy ra vào lúc như thế nào vậy? Địch Ồ đại nhân nói tiếp, chắc là khoảng 4 năm trước gì đó. Lúc đó cả thôn cùng bà Thoát và thư đội công Nhật đều bị kinh động. Vì có cả một nhóm lớn người thượng qua ba đi qua khu vực gần thôn làng của họ. Họ lại còn tưởng rằng cái làng của mình sắp bị đồ sát nữa cơ. 4 năm trước? 4 năm trước à? Nhạc Dương đã sắp xếp lại toàn bộ các đầu mối thành một đường liền mạch trong óc. 4 năm trước thì cũng chính là cái khoảng thời gian đó người qua ba điên ấy thoát khỏi nơi này. Nếu là vậy thì thời gian đã gắn kết với nhau rồi. Thì ra ngôi làng ở bên dưới đã bị người thượng qua ba tiêu diệt, thang trời và bánh xe nước cũng đã bị người thượng qua ba phá hoại. Nhưng mà kết quả khám nghiệm thi thể cho thấy những vết thương đó không phải là do vũ khí của con người tạo nên. Việc này thì giải thích như thế nào đây nhỉ? À đúng rồi, thủ hộ linh. Nhất định là thế rồi. Địch Ô An Các Mẫu đã đứng lên, đảo mắt nhìn những vị khách lạ, đoạn nói tiếp. Thôi được rồi, đó là tất cả những gì mà tôi biết. Nhiều chuyện, bản thân tôi cũng không được hiểu rõ lắm. Nếu các vị còn muốn tìm hiểu thêm nữa, hay là đến Tước Mẫu tìm Đại Địch Ô Thứ, Đại Địch Thứ Kiệt, đại nhân của Vương quốc Lan Bù chúng tôi đi. Ông ấy biết rất nhiều bí mật. Vả lại, rất nhiều truyền thuyết mà tôi biết đều là nghe ông ấy truyền lại cả. Thấy Địch Ô đại nhân hơi cúi người, bọn Trắc Mộc Cường Ba vội vàng đứng dậy nói. Được Địch Ô đại nhân cho biết nhiều điều như vậy, chúng tôi thực sự vô cùng biết ơn. Cũng làm phiền ngài lâu quá rồi, thật là xin lỗi. Vậy chúng tôi xin phép được cáo từ ở đây. Mã Cát đứng bên cạnh bèn cất lời mời. Đến nhà của em đi, nhà em ở ngay phía trước đi thôi. Địch Ô đại nhân mỉm cười nói. Có gì đâu, vừa nãy nghe nói có người Hạ Qua Ba đang phân phát thức ăn, lại còn trị bệnh cho người ở trong thôn của chúng tôi nữa, tôi phải cảm ơn các vị. Đợi đã, Cường Ba. Trắc Mộc Cường Ba vừa bước ra đến cửa, ánh sáng của Shangri-La đang chiếu lên người gã. Gã quay lại, thấy Địch Ô đại nhân đang nhìn mình với ánh mắt kỳ lạ, rồi cất tiếng hỏi. Tôi có thể xem mắt của anh được không hả, Trắc Mộc Cường Ba? Trắc Mộc Cường Ba gật gật đầu. Địch Ô đại nhân bèn đưa hai cánh tay gầy guộc khô héo lên, kéo mí mắt của gã xuống. Chỉ thấy bên dưới và hai bên nhãn cầu có khá nhiều sợi tơ máu màu xanh rất khó nhận ra, thậm chí có sợi đã chuyển sang màu đen, thoạt trông giống như những con sâu nhỏ màu đen đang bò theo nhãn cầu vươn thẳng vào trong xương sọ. Địch Ô An Các Mẫu lùi lại một bước, hít sâu, rồi thở hắt ra. Không ngờ, lại là nó. Bọn Trắc Mộc Cường Ba dường như cũng biết Địch Ô An Các Mẫu nói đến thứ gì. Pháp sư Á La kinh ngạc hỏi. Địch Ô nhận ra ư? Địch Ô An Các Mẫu đáp. Đại thanh liên cổ trong địa ngục Bát Đại Cổ Độc. Thì ra các vị cũng biết. Bao nhiêu lâu rồi? Trắc Mộc Cường Ba không sao kìm nén được cảm xúc vui sướng dâng trào trong tâm khảm. Không ngờ chưa cần đến Bạc Ba La Thần Miếu, mới tới thôn làng đầu tiên của Shangri-La đã có người nhận ra được loại cổ độc này rồi. Thử hỏi gã làm sao mà không vui mừng ra mặt cho được. Gã nôn nóng nói, tôi vẫn còn 3 tháng thời gian. Địch Ô đại nhân, tôi có thể trị được không vậy? Pháp sư Á La đứng bên cạnh bổ sung thêm. Đây cũng là một mục đích tìm kiếm Bạc Ba La Thần Miếu của chúng tôi. Địch Ô An Các Mẫu nhìn Pháp Sư A-La với ánh mắt ngờ vực, tự như rất khó tin Bạc Ba La Thần Miếu lại có một phương pháp trị liệu cổ độc. Ông vân vê chòm râu dài rồi khe khẽ lắc đầu. Đại Thanh Liên. Không ngờ trong những năm còn sống trên đời này, tôi lại có thể thấy nó lần nữa. Tôi không biết cách giải, nhưng vẫn có một câu nói đó thôi. Hãy đi tìm Đại Địch Ô Thứ Kiệt Đại Nhân đi. Trước đây tôi đã từng thấy Đại Thanh Liên cổ một lần. Chính là do ông ấy sử dụng. Cả bọn đều hiểu ý của Địch Ô An Các Mẫu. Nếu đã có thể sử dụng, vậy thì quá bán nữa là cũng có thể giải trừ loại cổ độc này. Địch Ô An Các Mẫu lại bổ sung thêm. Tốt nhất là các vị nên cẩn trọng nha. Bởi vì Thứ Kiệt Đại Nhân không có dễ nói chuyện như tôi đâu. Nhạc Dương hỏi thêm. Vậy thế, từ đây đến Tước Mẫu, cần bao nhiêu thời gian vậy? Địch Ô Đại Nhân đáp. Nếu không có gì xảy ra, thì khoảng 3 ngày đi bộ là tới nơi rồi. Mỗi người đều bày tỏ sự cảm kích của mình đối với Địch Ô An Các Mẫu. Cảm ơn, thật vô cùng cảm ơn ngài. Cảm ơn ngài lắm, Địch Ô Đại Nhân. Rời khỏi căn nhà của Địch Ô An Các Mẫu, chỉ thấy Đường Mẫn và Lữ Cánh Nam đã bị một đám đông vây kín. Hai cô đang khám bệnh cứu người, phân phát các thứ cần thiết cho cuộc sống, bận đến không ngơi tay ngơi chân ra được giây phút nào. Giáo quan, cô Mẫn Mẫn. Trương Lập và Nhạc Dương từ đằng xa đã ngoác miệng hét lên. Họ đều nôn nóng muốn báo tin này cho hai người. Cường Bá thiếu gia được cứu rồi. Đây là tin mừng tày trời chứ chẳng chơi đâu. Nghe thấy tin tức khiến cho lòng người phấn chấn ấy, Đường Mẫn Mẫn hạnh phúc gục đầu vào vai Trắc Mộc Cường Ba, kích động nói trong nước mắt. Anh Cường Ba, đúng là người tốt sẽ có phúc đó. Em biết là anh sẽ không có sao mà. Trắc Mộc Cường Ba nói. Phải rồi, anh sẽ không sao. Thôi được rồi, đừng có khóc nữa. Bao nhiêu người họ đang nhìn kìa. Cái bọn Trương Lập, Nhạc Dương cũng sẽ cười em nữa đó. Lữ Cánh Nam đứng một bên, nét mặt cũng lộ vẻ hân hoan mừng rỡ. Cô liếc nhìn đám người đang chen chúc, vội gọi đội trưởng Hồ Dương và Pháp Sư A-La. Nè mọi người, mau giúp tôi phân phát các thứ này đi. Nhạc Dương cảm thấy hơi tiên tiếc, bèn nói, giáo quan à, phân phát hết đồ ăn cho dân làng, vậy chúng ta thì sao hả? Lữ Cánh Nam nói, chúng ta ăn làm sao hết được nhiều thế, nhưng mà đối với những người này thì có thể cứu mạng họ đó. Nếu không tới đây, Cường Ba làm sao có thể... Nói tới đây, trong đôi mắt của cô đượm lên một vẻ dịu dàng. Cả bọn bận rộn suốt cả ngày trời. Mã Cát nhìn Đường Mẫn và Lữ Kính Nam thuần thục chữa trị cho dân làng, nghiêng đầu nghĩ ngợi gì đó, rồi nhân lúc rỗi rảnh gọi Mẫn Mẫn ra nói. Chị Mẫn Mẫn à, ngày mai nếu mọi người có thời gian, em muốn nhờ mọi người đến thăm mấy người bệnh nặng lắm. Đường Mẫn nói. Ngày mai à? Ngày mai bọn chị phải đi Tước Mẫu rồi. Bệnh của anh Cường Ba phải trị gấp. Hay là tối nay em dẫn đi luôn đi. Biết đâu là có thể giúp gì được cho họ. Mã Cát len lén liếc mắt sang phía Trương Lập. Trương Lập nãy giờ vẫn chăm chú ngắm nhìn Mã Cát. Thấy cô đưa mắt qua, hai má liền đỏ bừng lên. Cố làm ra vẻ bình tĩnh, ngoảnh đầu đi. Bây giờ Mã Cát lại lấy làm khó xử và nói. Ngày mai đã đi rồi sao? Nhưng mà bọn chị sẽ trở lại thăm em mà. Tối nay thì không được đâu. Ở đó, ở cái chỗ đó, ở bên ngoài thôn làng cơ. Ngày mai,

Người Qua Ba đã hứa với cư dân ở thánh vực sẽ cho họ một cuộc sống an định, thanh nhàn. Sau đó mới bắt đầu xây dựng nhiều tòa thành đá. Từ quy mô thôn làng của người Hạ Qua Ba, có thể thấy rằng họ thực sự có năng lực làm được điều đó. Như vậy cũng có nghĩa là ban đầu đúng là họ định làm như thế. Nếu như Đại Thiên Luân Kinh là do người Qua Ba viết nên, vậy thì có một số chi tiết lịch sử trong đó. Hẳn là đã kết hợp thần thoại của họ với lịch sử của thánh vực này mà viết nên. Từ đó suy ra sự tồn tại của Shangri-La thiên đường hạ giới chắc hẳn là một ý tưởng của họ. Vậy thì tại sao sau khi xây thành xong họ lại đoạn tuyệt quan hệ với cư dân thánh vực? Tại sao sau đó mấy trăm năm liền thánh vực đều không có chiến tranh? Đọc trong các ghi chép của thôn công bố thì chiến tranh cũng chỉ bùng nổ vào khoảng 100-200 năm gần đây mà thôi. Phải chăng người Qua Ba đã làm một cái gì đó? Làm sao họ có thể làm được? Trên tầng thứ ba kia đã xảy ra biến cố gì? Rốt cuộc đó là biến cố gì? Lẽ nào biến cố ấy đã khiến cho bộ tộc Qua Ba hùng mạnh nhất cũng lực bất tòng tâm về việc ra khỏi chốn này? Nhưng Mã Cát đã nói, trong khoảng trăm năm trở lại đây, cũng từng có vô số người muốn lên tầng thứ ba ấy mà chẳng có ai sống sót trở về, chứng tỏ ở trên đó vẫn còn thực lực mang tính áp đảo. Rốt cuộc là chuyện gì đây? Họ vẫn còn rất nhiều nghi vấn muốn hỏi. Có điều sau bữa cơm, trời tối rất nhanh, mà người ở thôn Công Nhật Lạp đều có thói quen ngủ sớm. Trương Lập vốn muốn tìm Mã Cát nói chuyện, Nhạc Dương cũng rất cổ vũ, nhưng Trương Lập thì cứ ấp a ấp úng mãi, chẳng biết nói gì. Vừa vào đến nhà của Mã Cát thì bỗng dưng biến thành bé ngoan ngồi im thinh thích. Phòng ốc nhanh chóng được sắp xếp xong xuôi. Lữ Kính Nam, Đường Mẫn và Mã Cát ở chung một phòng. Trắc Mộc Cường Ba, Trương Lập, Nhạc Dương ở một phòng. Đội trưởng Hồ Dương, Pháp Sư A La và Ba Tang ở một phòng. Nằm trên tấm thảm da bò dễ chịu, Trắc Mộc Cường Ba hỏi: "Này Nhạc Dương, cậu rất hứng thú với người núi tuyết hả?" Nhạc Dương đáp: "Không phải, Cường Ba thiếu gia. Lần trước tôi có nói với anh rồi mà. Chúng ta đã thảo luận với Pháp Sư A La về quan hệ của người núi tuyết với Shangri-La. Sau đó, tôi và Trương Lập lại tìm được thêm một số tư liệu ở trong máy tính của giáo sư Phương Tân. Cá nhân tôi thì cho rằng đó, tuy là người núi tuyết đã bị đánh bại, nhưng rất có thể khả năng họ vẫn chưa có bỏ đi nha. Hoặc là bỏ đi rồi lại trở về. Họ vẫn còn ở đây, ở trên cái tầng bình đài thứ ba kia kìa." Trắc Mộc Cường Ba khẽ trở mình và hỏi: "Nè, sao lại nói thế?" Nhạc Dương cũng nghiêng người qua trả lời gã: "Đầu tiên là những người nước ngoài được gọi là những chuyên gia kia đó, dẫu rằng họ có cái tư chất hay không có chăng nữa, thì nhưng mà có rất nhiều người quan tâm đến người tuyết như vậy thì hẳn là cũng chẳng phải chuyện bắn tên mà không có đích. Những cái câu chuyện thần thoại và truyền thuyết đó cũng không phải là bịa tạc vô cớ, đúng không? Lần trước Pháp Sư A La chỉ kể có một câu chuyện rất là đơn giản, nhưng mà trong văn hóa Tây Tạng còn có rất nhiều thần thoại truyền thuyết tương tự như thế. Có chuyện đã xuất hiện từ trước khi có các ghi chép lịch sử, cũng có chuyện được người đời sau chép lại. Bằng không thì với cái năng lực và sức tưởng tượng của cái đám người nước ngoài ấy, cũng không thể nào mà liên hệ được người tuyết và Shangri-La lại với nhau được đâu." Trắc Mộc Cường Ba nghĩ ngợi giây lát, đoạn nói: "Thế thì sao chứ? Những nhà nghiên cứu nước ngoài ấy cũng chỉ muốn thông qua người tuyết để mà tìm đến nơi này thôi. Chúng ta đã đến được rồi. Lên tầng trên là có thể thấy được Shangri-La thật sự. Đầu mối này đối với chúng ta đã đâu còn quan trọng lắm nữa đâu." Nhạc Dương lắc đầu và đáp: "Nhưng đây lại là một mặt để chúng ta hiểu thêm về người Qua Ba đó. Càng đến gần Bạc Ba La thần miếu, chúng ta càng phải sục sạo thêm các đầu mối. Càng tìm được nhiều, thì khi tổng hợp chúng lại mới có thể đưa ra được một kết luận gần như là chân tướng sự thật. Chẳng hạn... Và Nhạc Dương nói tiếp. Nè, theo lời của địch ô các mẫu, người tuyết đã tiến hóa tới hình thái bộ lạc, đồng thời đã có công cụ bằng kim loại. Đây là một thể chế tương đối văn minh rồi. Ít nhất cũng phải tương đương với văn minh đồng thời xài thâu của thời nhà Thương. Nhưng mà tại sao những cái người tuyết được phát hiện cho đến nay đa phần đều ở trong trạng thái người vượt hoang dã, trí lực đần độn như vậy nhỉ? À, rốt cuộc người tuyết có phải là người núi tuyết hay không? Về cái vấn đề này, hiện tại chúng ta vẫn chưa có thể kết luận chuẩn xác được. Nè, con nữ nha, người núi tuyết bị bộ tộc Qua Ba đánh bại bỏ chạy. Nhưng mà đã chạy đi đâu rồi? Tại sao lại lưu truyền nhiều câu chuyện thần thoại dân gian và tôn giáo về họ đến thế? Càng không cần phải nói đến những người tự xưng là đã tận mắt chứng kiến cái thời cận đại đến nay. Người nào người nấy đều miêu tả rất thật. Hơn nữa, tôi còn có một phát hiện mới trong một số tư liệu. Nhạc Dương vuốt lại tấm thảm lông, hai mắt sáng bừng lên. Nè, ở châu Mỹ đó, người Indian gọi quái vật chân to là Sasquatch. Về cái mặt phát âm thì ít nhất cũng có điểm tương đồng với phát âm của từ người núi tuyết, đúng hay không? Hơn nữa nha, tôi còn tìm được một số tài liệu viết rằng một số bộ tộc Indian gọi cái thứ quái vật giống người á là Uma. Theo các truyền thuyết đời đời lưu truyền trong bộ tộc thì Uma cư trú ở gần miệng núi lửa San Elen. Khi đại thảm họa giáng xuống thì Uma sẽ dẫn những người Indian trí tuệ tìm đến cái rốn của địa cầu, nơi mà tránh nạn duy nhất và cuối cùng. Tôi tin rằng các tư liệu ấy cũng đã xuất hiện trong một hồ sơ của các nhà nghiên cứu nước ngoài kia từ rất là lâu rồi. Cái thông tin ẩn chứa trong đó là cái gì chứ? Nè, giáo quan đã từng nói, tất cả mọi sự việc đều không có đột nhiên mà xuất hiện. Vạn vật, vạn sự đều có nguyên nhân của nó. Dù là cách xa nhau, nghìn vạn dặm trường, thì cũng tồn tại những đầu mối liên hệ mà ta không thể nào nhìn thấy. Trắc Mộc Cường Ba đưa tay lên dây dây trán, suy tư. Những cái lời của Nhạc Dương hình như đã khơi gợi lên một cái điều gì đó trong gã, nhưng hết sức mơ hồ. Hình như trước đây gã đã từng tra tìm các tư liệu tương tự như thế thì phải. Nhạc Dương nằm bên cạnh, bèn nhắc nhở. Châu Mỹ, sứ giả Maya. Virus database has been updated. Trắc Mộc Cường Ba liền sực nhớ ra. À phải rồi, Maya ở châu Mỹ. Khi họ trở về từ Bạch Thành, đã từng tốn rất nhiều thời gian nghiên cứu quan hệ giữa châu Mỹ và Tây Tạng. Có rất nhiều đầu mối rõ rệt cũng như ngấm ngầm chỉ ra vị sứ giả ấy đã đến tận châu Mỹ xa xôi để chôn giấu tòa thành được ánh sáng tỏa chiếu. Nhưng tại sao lại phải giấu chiếc gương đồng ấy? Thì đến bây giờ họ hoàn toàn không hay biết. Có điều, hồi ức bất khiến cho Trắc Mộc Cường Ba cảm thấy ảo não vô cùng. Chuyện vừa mới xảy ra không được bao lâu, vậy mà gã đã hầu như quên sạch rồi. Lẽ nào gã đã già nua đến mức ấy? Hay là do đại thanh liên cổ gây ra? Nhạc Dương lại nói. Nếu như... Tôi chỉ nói là nếu như thôi nha. Cái cách xưng hô và truyền thuyết về giả nhân ở châu Mỹ là do cái vị sứ giả ấy mang đến. Vậy thì tại sao ông ta phải làm như vậy chứ? Cái người núi tuyết có phải là người Uma hay không? Chẳng phải họ đã bị đánh bại, bị đuổi đi rồi hay sao? Liệu có phải là vì cái người núi tuyết đã cư trú ở đây mấy vạn năm, biết rõ các con đường dẫn đến nơi này trong núi tuyết? Mà nếu người núi tuyết không quay trở về, thì Uma làm sao có thể tìm được cái rốn của địa cầu?

Ừ, phải đấy. Em cũng cảm thấy hôm qua hồn phách của Trương Lập là cứ để ở đâu đâu ấy. Nói đoạn cô đưa mắt nhìn sang phía Mã Cát. Có điều họ toàn nói chuyện bằng tiếng phổ thông tiêu chuẩn. Mã Cát chỉ biết mở to mắt ra nhìn, mặt chẳng hiểu gì cả. Rửa vết thương, bôi thuốc kháng sinh, hạ sốt, xử lý mọi thứ xong xuôi, đừng mở ngước mắt nhìn Trác Mộc Cường Ba. Trác Mộc Cường Ba không chút do dự nói. Chúng ta đợi cậu ấy khỏe hẳn đã. Từ đây đến tức mẫu cũng không mất nhiều thời gian. À, chẳng phải như vậy hay sao? Nhạc Dương vỗ vỗ lên má của Trương Lập, tỏ vẻ không biết làm sao hơn. Hay, cái đồ ngốc! Rồi lại véo thêm một cái, vừa ngoẹo đầu, liền trông thấy vẻ mặt trách móc của Mã Cát, vội vàng nở một nụ cười hiền hòa nhường vị trí của mình cho cô. Mã Cát quỳ xuống bên cạnh Trương Lập, thử đưa tay rờ trán anh, rồi lại vội vàng rụt tay về, dè dặt hỏi Nhạc Dương. À, anh Trương Lập vì em mới bị thương, có phải không? Nhạc Dương thầm nhủ. Đừng có mà ngốc, anh ta bị thương từ lâu rồi, liên quan gì đến cô đâu chứ. Nghĩ thì nghĩ vậy, nhưng ngoài miệng anh chàng vẫn nói. Cái chuyện này tôi không có rõ lắm. Có thể... cái chuyện này. Đoạn quay mặt đi thầm nghĩ. Cái đồ thối thầy, tôi nhân nghĩa với anh đến mức đấy thôi nha. Đúng thật là. Đúng lúc ấy Trương Lập lại ú ớ nói. Mã Cát, em đẹp quá. Tuy không hiểu Trương Lập nói gì, nhưng hai tiếng Mã Cát thì Mã Cát nghe rất rõ. Rồi lại nhìn vẻ mặt của những người khác, chẳng cần đoán cũng biết anh chàng kia đang nói gì. Nhớ lại cái bóng hoảng hốt bỏ chạy bên bờ hồ hôm qua, đôi mắt to tròn sáng rỡ như sao của Mã Cát chợt khép lại, bất giác toát lên một vẻ yêu kiều diễm lệ vô cùng. Nhạc Dương thầm nghĩ, cái tên này bị sốt đến hồ đồ rồi hay là vẫn còn tỉnh táo vậy nhỉ? Nhất định là đầu óc có vấn đề rồi. Lúc tỉnh táo anh ta làm sao mà dám nói như vậy trước mặt Mã Cát chứ? Lúc này trời đã sáng, đội trưởng Hồ Dương và những người còn lại cũng đều thức giấc, biết chuyện Trương Lập sốt cao, cả bọn đều đồng ý ở lại ngôi làng này nghỉ ngơi vài ngày. Khoảng thời gian này, ngày nào cũng phải qua lại giữa rừng rậm nguyên sinh đầy rẫy quái thú. Có thể thấy đồng loại thêm mấy ngày nữa cũng là điều tốt. Lấy Trương Lập ra làm vật thí nghiệm, Đường Mẫn tranh thủ thời gian rảnh dạy cho Mã Cát một số kiến thức thông thường về chăm sóc người bệnh, như đếm tốc độ truyền dịch, đo nhiệt độ cơ thể. Mã Cát học rất chăm chỉ và nghiêm túc. Thi thoảng thì Mẫn Mẫn lại ngẩng đầu lên nhìn Trác Mộc Cường Ba, nhoẻn miệng cười với gã một cái. Nội dung hàm chứa trong nụ cười ấy thì chỉ có họ mới biết được. Lúc này, Lữ Kính Nam chợt nói. Mã Cát à, hôm qua không phải cô nói muốn dẫn chúng tôi đi thăm mấy người bệnh nặng hay sao? Giờ có thời gian rồi nè, bây giờ cô dẫn chúng tôi đi. Hay là... Mã Cát giờ mới nhớ ra hôm qua mình đã nhờ họ đến thăm bệnh của mấy người bị bệnh nặng. Cô đưa mắt nhìn Trương Lập, rồi lại ngước nhìn mọi người, vẻ mặt xem ra khó lựa chọn lắm. Đường Mẫn liền gợi ý. Còn có ai khác biết cái chỗ ấy không? Mã Cát tự như nhớ ra điều gì đó, chạy vù ra ngoài và nói, mọi người đợi em một chút nha. Một thoáng sau đã trở lại và nói, Địch Ôi đại nhân sẽ dẫn mọi người đi, em ở lại đây. Vừa nói hai má của cô lại vừa ửng hồng lên. Được đấy Mã Cát à, vậy nhờ cô chăm sóc anh Trương Lập của chúng tôi nha. Mã Cát chớp chớp đôi mắt to tròn, nụ cười của Nhạc Dương thật kỳ quặc hết sức. Đường Mẫn đeo thiết bị thông tin lên tai Mã Cát, chỉ cho cô cách sử dụng, rồi dặn. Nè, nếu có chuyện gì xảy ra, thì dùng cái này báo cho chúng tôi, dù cách rất là xa, thì chúng tôi cũng vẫn nghe thấy được. Đội trưởng Hồ Dương nhìn Nhạc Dương và Đường Mẫn với ánh mắt kỳ quặc hỏi. Tôi cũng ở lại chăm sóc Nhạc Dương chứ nhỉ? Nhạc Dương vừa nháy mắt. Anh ở lại đây làm cái gì chứ? Vừa ra dấu tay. Đừng mẫn cũng phụ hả? Trương Lập thì đã không có gì còn đáng ngại nữa rồi. Đội trưởng Hồ có ở lại cũng chẳng có giúp ích gì được đâu. Chúng ta cùng đi thăm những người bệnh nặng kia đi. Biết đâu anh lại giúp được gì cũng nên. Đội trưởng Hồ Dương nhìn Trương Lập, rồi lại nhìn cô bé đang căng thẳng kia. Rồi như đã hiểu ra, gật đầu nói, ừ, chúng ta đi thôi nào. Ra phía bên ngoài, Lợi Cách Nam mới chất vấn Đường Mẫn và Nhạc Dương. Hai người đang làm cái gì vậy? Cô ngưng lại, nghiêm mặt hỏi. Vấn đề của chúng ta vẫn chưa có đủ nhiều hay sao? Đã tìm ra được Bạc Ba La Thần Miếu rồi hay sao? Tìm ra được Tử Kê Lân rồi à? Của trên người Cường Ba Thiếu Gia đã giải được rồi à? Phía sau còn có truy binh. Phía trước ra sao thì chúng ta hoàn toàn không có manh mối. Chặng đường này của chúng ta không thể có thêm nhiều rắc rối gì được nữa đâu. Tôi biết Trương Lập có tình cảm với Mã Cá, nhưng mà hai người cần gì phải ở lại bên cạnh đổ dầu vào lửa nữa? Hai người tưởng làm như vậy là tốt cho cậu ta à? Hai người đã bao giờ nghĩ chúng ta sắp phải rời khỏi nơi đây chưa? Hai người muốn để Trương Lập ở lại đây, hay là muốn cậu ấy khiến cho cậu ấy bất an lo lắng cho Mã Cát suốt chặng đường còn lại hả? Hãy để cho cô bé ấy có một mối tương tư khắc cốt ghi lòng. Hả? Đừng có quên là giữa họ có một khoảng cách rất lớn, căn bản là không thể nào ở bên nhau được. Hơn nữa, chúng ta không phải là khách du lịch. Hành trình này vốn đầy rẫy biết bao nhiêu là nguy hiểm, có thể mất mạng bất cứ lúc nào. Vạn nhất Trương Lập. Hai người có thể nghĩ đến cái hoàn cảnh của chúng ta trước rồi mới làm như vậy được hay không? Đội trưởng Hồ Dương, Pháp sư A-La và Ba Tàng đều không bày tỏ thái độ. Nhạc Dương bị mắng cho một trận, chỉ biết cúi đầu. Nhưng Mẫn Mẫn thì không phục. Cô ngẩng cao đầu nói, em cảm thấy... Mới thốt ra được ba chữ ấy thì đã bị Trắc Mộc Cường Ba tiếp lời. Tôi cảm thấy Giáo Quan nói rất là có lý. Đối với cái chuyện này, chúng ta nên giữ thái độ khách quan. Việc của Trương Lập nên để cho cậu ấy tự giải quyết. Chúng ta không có nên giúp đỡ, cũng không có ngăn cản. Phải như vậy hay không? Đội trưởng Hồ Dương cũng nói, này, chúng ta đến chỗ Địch Ô Đại Nhân đã. Người ta đang đợi đấy. Lữ Kính Nam chán nản, lắc đầu, lòng thầm nhủ, không giúp sức à? Các người đã hết lòng giúp cậu ta rồi đấy. Một cô bé tuổi mới lớn, sống trong môi trường hoàn toàn bịt kín, đối mặt với một gã lính trinh sát đến từ thế kỷ thứ 21, các người bảo Mã Cát làm sao mà kháng cự nổi đây chứ hả?